Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, bắt đầu tiến hành bài danh. Thiên Phú Linh quả xuất hiện. Dương Nguyên Hậu đến rồi. Không gian bí cảnh bên ngoài. Tất cả mọi người chờ đợi ở chỗ này. Thời hạn 1 tháng đã đến. Lúc này, vô số thánh địa đệ tử đều là lít nha lít nhít từ mở miệng bên trong nổi lên. Mặc dù nơi này cũng không có người dám can đảm ra tay sát hại. Nhưng là các vị thánh địa đệ tử vẫn là thứ thời khắc này tiến về riêng phần mình thánh địa địa. Điểm tụ họp, Cố Thành, lần này ngươi mang về thứ gì sao? Bạch Ngọc Kinh thánh địa tập kết chỗ. Bạch Ngọc Kinh tông chủ Thanh Trĩ mở miệng hỏi. Đối với Cố Thành thực lực hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nếu như nói Bạch Ngọc Kinh thánh địa trong đám đệ tử ai lấy được cơ duyên nhiều nhất. Thanh Trĩ đối với Cố Thành có một chút lòng tin. Cố Thành gật gật đầu. Không nói tiếng nào. Nhưng là Thanh Trĩ đã hiểu ý tứ trong đó. Lúc này cùng Thái Thượng trưởng Lão Vạn Vũ liếc nhau. Lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng. Đúng vào lúc này. Các đại thánh địa tỷ thí đã đến giờ. Thánh địa tỷ thí chính là các đại thánh địa đệ tử cầm ra bản thân tại không gian khe hở bên trong. Đạt được bảo vật. Tiến hành tích phân bài danh. Từ mà đối với các đại thánh địa thứ tự tiến hành bài danh. Lúc này, đám người đều lấy ra riêng phần mình lấy được bảo vật tiến hành tích phân thứ hạng. Bất quá tuyệt đại đa số người cầm cũng là một chút tương đối đơn giản thông thường. Dù sao chân quý bảo vật thế nhưng là cực kỳ đáng tiền. Tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý lấy ra. Cố Thành nhìn thấy ở trong đó có một ít cầm đơn giản linh thảo linh dược. Còn có cầm hồn thú thi thể, cùng hồn thú huyết, đủ loại đồ vật đều có. Nhưng là tuyệt đại đa số Cố Thành đều nhìn không ở trong mắt. Lúc này, Mạc Trường Thanh lấy ra đồ vật, khoảng chừng 50 miếng không gian thạch. Không gian thạch, tại bên ngoài giá trị liên thành, một khối cũng là cực kỳ chân quý. Dù cho là S cấp bậc cường giả đều sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch được. 50 miếng không gian thạch vừa ra. Các đại thánh địa tông chủ cũng là ném ánh mắt, hơi kinh ngạc không thôi. Tại 50 miếng không gian thạch phía dưới, không hề nghi ngờ một lần này bài danh đệ nhất muốn đem thuộc về Mạc Trường Thanh ở tại Bắc Vực. Thánh Phủ, lúc này, Mạc Trường Thanh cũng là có chút đau lòng. Hắn tại thu hoạch được Thiên Phú Linh quả rời đi về sau. Chính là đi đến có không gian mạch khoáng thạch địa phương. Đối với La Khôn, hắn tự nhiên là biết đến, nguyên bản hai người liền chuẩn bị một cái đào lấy không gian thạch, một cái thu hoạch được cái khác cơ duyên bảo vật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, La Khôn thế mà bị người giết rồi, bên hông túi trữ vật cũng không dễ mà bay. Bất quá may mắn là hắn từ còn lại chết đi Bắc Vực Thánh Phủ đệ tử trên người, thu hoạch được một chút không gian thạch. Lại thêm tại không gian thạch trong mỏ quặng tìm kiếm được tổng cộng tiếp cận 100 miếng không gian thạch, mà lần này, vì để cho Bắc Vực Thánh Phủ thu hoạch được đệ nhất bài danh, hắn trọn vẹn đem một nửa không gian thạch để cho đi ra. Trong lòng của hắn cảm giác đau quá. Đáng giận, đều là bởi vì La Khôn bị giết. Nếu là bị ta biết ai giết La Khôn, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Mạc Trường Thanh lúc này trong nội tâm phẫn hận nói, một tòa không gian mạch khoáng thạch a, chừng hơn 1000 miếng không gian thạch, cứ như vậy không cánh mà bay, đủ để làm cho tất cả mọi người đau lòng không thôi. Lúc này, kèm theo Mạc Trường Thanh 50 miếng không gian thạch xuất ra, tất cả mọi người cho rằng Bắc Vực Thánh Phủ muốn thu hoạch được đệ nhất thứ hạng. Đúng lúc này, Cố Thành mở miệng. Ta tại không gian khe hở bí cảnh bên trong thu được một khỏa thiên phú linh quả. Nói xong hắn, liền đem thiên phú linh quả đem ra. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch. Một số người ánh mắt bên trong cũng là hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Thái Sơn, Huyền Mạc Ngư, Triệu Mục Nhiên đều có chút không thể tin. Bọn họ khổ cực như thế vì thiên phú linh quả mà tranh đoạt. Cố Thành thế mà trực tiếp đem ra. Tất cả mọi người cảm thấy điên. Tần Băng Giao đứng ở đằng xa, không có mở miệng. Mặc dù thiên phú linh quả có được có thể để người ta có tỷ lệ trở thành một tên tinh thần niệm lực, hồn thú sư khả năng. Nhưng nàng thế nhưng là biết rõ, Cố Thành sớm đã là tinh thần niệm lực hồn thú sư. Hơn nữa, còn là một gã có thể chỉ dựa vào tinh thần niệm lực cũng đủ để địch nổi vô địch Bạch Ngân cảnh tinh thần niệm lực hồn thú sư. Lúc này, đông đảo thánh địa tông chủ đều kinh động. Thiên phú linh quả, đây chính là đủ để cho người thu hoạch được cái khác thiên phú nghịch thiên bảo vật a. Dù cho là đối một tên S cấp bậc hồn thú sư đều hữu dụng. Cùng thiên phú linh quả so sánh, cái gọi là không gian thạch không thể nghi ngờ là rơi vào thấp kém. Oanh, đúng lúc này, một cỗ uy áp giáng lâm, tựa hồ là phong lôi gầm thét, liền hư không đều bị đông cứng, tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích. Đông đảo thánh địa tông chủ trực tiếp cung kính cúi đầu. Tham kiến Dương Nguyên Hậu. Dương Nguyên Hậu, tên kia trong truyền thuyết cực kỳ cường hãn SS cấp bậc cường giả. Vậy mà phủ xuống, Dương Nguyên Hậu gật gật đầu. Ngay sau đó cỗ này khổng lồ uy áp lập tức tiêu tán. Đám người lúc này mới áp lực không còn, khôi phục lại. Lúc này, cái này tên Dương Nguyên Hậu đã tới Cố Thành trước mặt. Dương Nguyên Hậu mở miệng nói, miếng này thiên phú linh quả, đối ta cũng có chút dùng ra, không bằng trả lại cho ta như thế nào. Lúc này Dương Nguyên Hậu có chút kích động, ánh mắt không ngừng ở thiên phú linh quả phía trên quét mắt. Thiên phú linh quả, có được có thể khiến hồn thú sư thêm ra một phần thiên phú đặc thù năng lực. Cho dù đối với SS cấp bậc, không có lớn như vậy hiệu quả. Nhưng là nếu cùng một chút đặc thù linh dược, dược liệu phối hợp lời nói vẫn như cũ sẽ sinh ra rất lớn hiệu quả. Thậm chí, đủ để cho hắn sinh ra một chút đặc thù thiên phú. Hắn mặc dù là Dương Nguyên Hậu, nhưng ở SS cấp bậc bên trong thực lực cũng không xuất chúng. Một khi thu hoạch được đặc thù thiên phú, như vậy thực lực bản thân đủ để tăng cường hơn một nửa. Cho nên, một cái thiên phú linh quả xuất hiện, đối với hắn mà nói, là cực kỳ chân quý. Cố Thành đã là một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư, cho nên đối với thiên phú linh thảo căn bản không có hứng thú quá lớn. Cho dù có thể thức tỉnh cái khác thiên phú đặc thù, đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá hắn vẫn ra vẻ trầm tư hình, sau đó mới lên tiếng, tốt a. Dương Nguyên Hậu gật gật đầu, trực tiếp đem thiên phú linh quả thu vào. Ngay sau đó mở miệng nói, thiên phú linh quả đối với ta có tác dụng lớn. Tất nhiên ta lấy thuộc về ngươi thiên phú linh quả, như vậy ta liền cho dư ngươi một chút đền bù tổn thất. Cố Thành thấy thế, nội tâm lập tức cười. Đến từ một vị SS cấp bậc cường giả đồ vật, cái kia nên là chân quý cỡ nào a. Dương Nguyên Hậu trầm tư một hồi, sau đó nói, thiên phú linh quả đối với giá trị của ta không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Như vậy đi, ta chỗ này có một vốn thuộc về ta tự nghĩ ra đao kỹ. Bởi vì ta cũng không phải là một tên đao khách, cho nên ta sáng tạo ra đao kỹ, vẻn vẹn đạt đến địa giai. Nhưng đối với ngươi mà nói, nên thuộc về thật tốt. Nói xong, Dương Nguyên Hậu trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển bí kỹ. Cố Thành cẩn thận tiếp nhận bí kỹ, trong nội tâm nhảy cẫng không thôi. Địa giai đao kỹ, đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao như vậy giai đao kỹ a. Hơn nữa nó còn là một gã đến từ SS cấp bậc cường giả sáng tạo. Bởi vậy có thể thấy được, nó là chân quý bực nào. Một cái thiên phú linh quả đối với ta mà nói, cực kỳ chân quý, xa hoàn toàn không phải một bản đao kỹ chỗ có thể sánh ngang. Nhưng là ta chỗ này cũng rất ít có, thích hợp ngươi tu luyện tài nguyên. Dương Nguyên Hậu lông mày hơi nhíu nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.